Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147, chương 148, đại phô trương. Lưu Đào cười khổ một tiếng, kỳ thật đi qua thủ hạ ta huynh đệ còn càng nhiều. Chỉ là vào ngục giam về sau, thủ hạ người phần lớn tan tác như chim muông, còn lại những huynh đệ này đều là đối ta trung thành nhất. Theo ta vào ngục giam sau vẫn tại vì ta chống đỡ sản nghiệp của ta. Chính là vì một ngày kia ta có thể ra ngục một lần nữa dẫn dắt bọn họ. Lưu Đào không khỏi cảm giác đề, tài có chút thương cảm, liền lắc đầu, giữ vững tinh thần, cười nói, không nói những này, đến Trương huynh đệ, mau vào đi ngồi đi, ta nhưng là chuẩn bị rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi ngươi đâu. Tốt. Ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh. Trương Dương nhẹ gật đầu, cười cùng Lưu Đào đi vào quán rượu. Toàn thể nhân viên tại yến hội sảnh thượng an vị về sau. Lưu Đào phủi tay, mang thức ăn lên. Lập tức, hơn mười mấy tên dáng vẻ thướt tha mềm mại người nữ phục vụ bưng mâm lớn nhỏ bàn đầy cửa vào. Đem từng đạo tinh xảo món ăn trình lên bàn tới. Đồ ăn dâng đủ về sau. Lưu Đào đứng dậy nâng chén đối ở đây huynh đệ hô lớn. Các huynh đệ, để chúng ta kính Trương Dương huynh đệ một ly. Vừa mới nói xong, hơn 100 người lập tức để tay xuống đầu đũa. Giơ ly rượu lên, rất cung kính nhìn Trương Dương. Thịnh tình không thể chối từ. Trương Dương cũng lập tức nâng chén đáp lại nhiệt tình của mọi người. Đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Sau đó, mọi người liền ngồi xuống, hưởng dụng thức ăn trên bàn. Thỉnh thoảng còn có cùng Trương Dương cùng nhau tại ngục giam chung đụng huynh đệ chạy tới kính hắn. Một ly, Trương Dương đều nhiệt tình trở về rượu. Trương huynh đệ chính là hải lượng A. Uống nhiều như vậy không có chút nào đỏ mặt. Thấy Trương Dương tửu lượng tốt như vậy, Lưu Đào từ đáy lòng biểu thị kính nể. Trương Dương cười ha ha một tiếng. Không phải ta thổi, cứ như vậy rượu đế. Ta uống một ngụm hết sạch một bình đều không mang theo thở tức giận. Dứt lời, tất cả mọi người nở nụ cười. Bầu không khí mười phần sinh động, vài ly rượu hạ đỗ. Hàn huyên sau một lúc, Lưu Đào đột nhiên hỏi. Trương huynh đệ, không biết người sau khi ra tù bây giờ làm gì công tác? Có thể nuôi sống gia đình à? Trương Dương mỉm cười, một mặt tùy ý nói, ta bây giờ tại một nhà quản linh cữu và mai táng công ty làm nghiệp vụ viên. Không có thân nhân, không có lão bà, thì ra phòng bị đại hỏa thiêu hủy, hiện ở tạm tại trong nhà bạn, sinh hoạt cũng là còn nói còn nghe được. Lưu Đào nhẹ gật đầu, hướng về phía Trương Dương nhích lại gần, hỏi, Trương huynh đệ là một cái nhân tài kiệt xuất. Tại một cái quản linh cữu và mai táng công ty làm nghiệp vụ viên thật sự là khuất tài. Ta tiền bạc bây giờ còn có mấy quán rượu. Mặc dù sinh ý không bằng trước kia, nhưng cũng còn có thể sinh hoạt. Nếu như Trương huynh đệ không ngại, ta nghĩ xin nhập bọn. Chúng ta có rượu cùng uống, có thịt cùng nhau ăn. Ý của ngươi như nào? Trương Dương nhìn ra Lưu Đào là thật tâm thưởng thức chính mình. Nghĩ mời mình nhập bọn, nếu như đặt ở thường ngày, Trương Dương khẳng định là không chút do dự đáp ứng này cọc chuyện tốt. Nhưng bất đắc dĩ mình bị không may hệ thống quấn thân. Một phát hảo vận liền sẽ bị hảo vận phản phệ. Mặc dù hệ thống thăng cấp sau trình độ nhất định thấp xuống phản phệ uy hiếp. Nhưng phản phệ tạo thành hậu quả Trương Dương vẫn như cũ không dám khinh thường. Cảm ơn Đào ca ý đẹp. Trương Dương khẽ lắc đầu, cười khổ một tiếng nói, bất quá bởi vì một số nguyên nhân đặc biệt, ta hiện tại còn phải tiếp tục tại công ty của ta công tác. Bọn họ bức ngươi ký bá vương điều, khoản, Lưu Đào đằng một chút đứng lên, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Trương Dương vội vàng lôi kéo Lưu Đào ngồi xuống, cười nói, mới không có chuyện này, bọn họ đối với ta rất tốt. Chỉ là bởi vì, được rồi, Đào ca ta nói thật với ngươi đi. Kỳ thật ta là sao chổi. A, một bàn người bị Trương Dương phen này không đầu không đuôi lời nói khiến cho có chút không hiểu. Rõ nổi, Trương huynh đệ, nếu như ý của ngươi là nói ngươi sợ ngươi sẽ liên lụy các huynh đệ lời nói. Vậy ngươi liền quá lo lắng. Chúng ta đều là dựa vào bản lãnh của mình ăn cơm. Vậy mới không tin cái gì thiên mệnh đâu. Đào ca ngươi hiểu lầm. Trương Dương đánh gãy Lưu Đào. Lời nói, bất đắc dĩ lắc đầu. Ta thật là sao chổi. Hoặc là nói ta là mệnh trung chú định muốn trở thành sao chổi nam nhân. Bởi vì nguyên nhân này, dẫn đến ta không thể giao hảo vận. Nếu không ta liền lại nhận hảo vận phản phệ. Bị vận rủi quấn thân. Vậy cũng không tốt. Thấy Lưu Đào một tất cả mọi người vẫn là một bộ không có nghe hiểu dáng vẻ. Trương Dương có tiếp tục giải thích nói. Đào ca ngươi mời ta nhập bọn cùng ngươi cùng nhau làm ăn. Này với ta mà nói thế nhưng là thật to hảo vận. Chính là bởi vì như thế ta mới không thể tiếp nhận hảo ý của ngươi. Nếu không ta sẽ không may. Lưu Đào sững sờ chỉ chốc lát. Sau đó ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Tốt a, người có chí riêng. Nếu như Trương huynh đệ không nguyện ý, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Nhưng nếu như ngươi chừng nào thì thay đổi chủ ý lời nói, ta Lưu Đào tùy thời đều hoan nghênh ngươi. Hiển nhiên Lưu Đào cũng không tin Trương Dương một phen, chỉ là đem giải thích của hắn trở thành cự tuyệt lý do. Bất quá cũng may Lưu Đào không phải cái loại này làm khó người. Đã Trương Dương không nghĩ nhập bọn, hắn cũng không bắt buộc. Sau đó, Trương Dương cùng Lưu Đào một đoàn người lại bắt đầu cười cười nói nói trời Nam biển Bắc hàn huyên. Rượu trên bàn đồ ăn rất nhanh liền tiêu diệt một nửa. Chính ăn vui vẻ, Lưu Đào điện thoại đột nhiên vang lên. Trương huynh đệ chờ ta một chút a. Ta trước nhận cú điện thoại. Lưu Đào cười cười, để ly rượu trong tay xuống. Nhận nghe điện thoại, huy, không phải nói đêm nay ta có chuyện trọng yếu muốn làm. Trong quán ba có chuyện gì ngày mai lại nói a. Trương Dương không biết điện thoại bên kia cùng Lưu Đào nói thứ gì, nhưng Lưu Đào sắc mặt lại là càng ngày càng khó coi. Ngươi nói đều là thật. Tốt, ta lập tức trở lại. Dứt lời, Lưu Đào một mặt ngưng trọng cúp điện thoại. Đào ca, xảy ra chuyện gì rồi sao? Trương Dương thấy Lưu Đào sắc mặt không đúng, cảm thấy khẳng định có cái gì không tốt chuyện phát sinh. Là ta xin lỗi Trương huynh đệ. Lưu Đào một mặt áy náy hướng về phía Trương Dương cúi đầu. Trong quán ba ra một chút chuyện, ta đến mang các huynh đệ trước trở về một chuyến. Chỉ có thể ngày khác lại chiêu đãi Trương huynh đệ. Trương Dương buông xuống trong tay đũa, hỏi, là có người đến trong quán rượu của ngươi nháo sự a? Lưu Đào khẽ thở dài một hơi, nói ra, đi qua bằng lấy thủ hạ huynh đệ nhiều, tăng thêm kinh doanh có phương pháp, quán ba sinh ý vẫn luôn rất không tệ, nhưng từ khi ta vào tù về sau, quán ba sinh ý liền rớt xuống ngàn trượng. Hiện tại ta trở về, ta đối thủ cạnh tranh thấy ta thực lực bây giờ không lớn bằng trước kia, liền muốn thừa dịp hiện tại đem ta triệt để đánh ngã, không cho ta quay người cơ hội. Như vậy a? Trương Dương nhàn nhạt nhẹ gật đầu, đứng dậy duỗi lưng một cái, nói ra, làm ăn loại sự tình này, vốn chính là ai hợp người tiêu dùng ý, người tiêu dùng liền mua ai đơn. Bọn họ muốn dựa vào nháo sự loại biện pháp này đến chèn ép ngươi. Vậy thật quá không chính công. Đúng vậy a, đi qua chúng ta tay sung túc thời điểm, bọn họ nào dám tại địa bàn của ta nháo sự. Ta vẫn luôn cũng chính là an ổn kinh doanh việc buôn bán của mình. Chưa từng có muốn xâm chiếm ai chèn ép ai ý tứ. Không nghĩ tới bọn họ hiện tại lại phản quay đầu lại muốn làm ta. Lưu Đào âm thầm siết chặt nắm đấm, trong lòng rất là tức giận. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục